anh là lẽ sống của em. Chương 75, góc truyện audio.com. Chấm, trời làm gì mà mày tới trễ quá dạ? Biết là tao ghét chờ đợi còn bắt tao chờ hả thằng khỉ kia? Bực bội quá đi, nhìn mặt nhỏ uyên nhan nhó thấy ghét hoa. Dạ thưa má, con ngủ quên mà. Làm gì mà má la ghê thế? Mệt thế, tôi nhìn nó, gì mày bắt tao chờ mà còn dám lên tiếng hả? Bực bội quá cô đi nữa. Nhỏ nói rồi quay vô nhà. Hì hì, em xin lỗi chị Uyên mà. Chị tha thứ cho em. Tôi giả vờ xuống nước. Nhỏ quay qua liếc tôi một cái rồi bước ra khóa cửa nhà lại đi với tôi. Nhỏ này giận ai chứ, cô giận tôi đi si chắc tại tôi dễ thương quá mà hôm nay sai lầm ghê, tự nhiên đồng ý đi nua đồ với nhỏ Uyên. Mà nó mua gì mà quá trời, tôi xách đồ mà muốn xỉu luôn nha, nào là bánh rồi kẹo. Khăn giấy, rồi còn mấy thứ linh tinh khác nữa, chán ghê vậy mà nó còn nói ít quá, nếu mang theo nhiều tiền hơn nó sẽ mua, trời nghe ớn ghê, thấy cái gì nó cũng nhào vô coi. Coi lựa lựa, tôi nhức não với con này rồi nha, mua đồ xong nhỏ lựa ra vài món rồi đưa cho tôi. Thì ra nhỏ cũng mua đồ cho tôi nữa, hi hi, vậy là cô uổng công bị hành hạ. Alo, cái gì dạ Uyên, sao mày gọi điện thoại cho tao chi dạ? Tao đang chuẩn bị ngủ nè. Tôi nghe giọng nheo nhéo của nhỏ Uyên là bực mình rồi. Tao gọi điện thoại nhắc mày ngủ sớm, mai còn lên xe sớm đó. Nhỏ Uyên cằn nhằn, ai mà làm con mày chắc hạnh phúc lắm nha. He he, nãy Tùng gọi điện thoại nhắc tao rồi, mày thôi ngủ ngon nha. Tôi cười, xì thứ mê trai bỏ bạn ngủ đi mày xí. Con này càng ngày càng chanh chua. Trời chưa sáng hẳn thì hắn và nhỏ Uyên đã ở trước nhà tôi kêu réo rồi. Tôi đang mặc đồ nên phải mặc cái quần xà lòn ra tiếp hắn, ai mà ngờ cũng có con Uyên. Nhìn thấy nó tôi mắc cỡ ghê, tại nó đang nhìn tôi chăm chăm mà. Làm gì mà nhìn ghê thế con kia? Mê tao rồi hả? Tôi nheo mắt nhìn nó. Xì, ai mà thèm mày. Người cứ như con tôm khô queo. Cô có miếng thịt, nói thật nha, mày mà có cô mặc cái quần đó nằm trước mặt tao. Tao cũng cô có cảm giác đâu nha con. Bớt tự tin đi nha con. Trời, nó có phải là con gái cô thế, nói chuyện nghe thấy ghê quá. Hít, tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn nó tức giận, còn hắn thì cười cười nhìn tôi làm tôi quê dễ sợ, tôi còn chưa trải đầu bị hai người kéo ra đi. Lên trường để chuẩn bị lên xe đến Thác Giang Điền. Lúc đi trên đường hắn dặn dò tôi đủ thứ, nếu mà Giang có làm gì thì tôi thì cứ chạy thẳng sang phòng của hắn, cùng lắm thì hắn sẽ đập cho Giang một trận. Nghe hắn nói tôi cũng đỡ sợ hơn một chút, cứ tới đâu thì tính thôi. Lên xe hắn ngồi kế tôi dựa đầu lên vai hắn, ngủ gà ngủ gật trên xe chẳng ai để ý hai đứa tôi, vì ai cũng nghĩ tụi tôi là bạn thân nên có ai soi mói, chỉ có con Uyên là cứ nhìn. Tôi cười cười làm tôi cũng ngượng ghê, phải chi bây giờ cô có ai là tôi ôm chặt hắn rồi, hai chúng tôi sẽ ôm nhau và kể cho hắn nghe những câu chuyện vui mà tôi vừa đọc sẽ hạnh phúc lắm đây. Nghĩ ngợi lung tung cùng với hơi ấm của hắn đã đưa tôi vào giấc ngủ. Kha tới nơi rồi nè, dậy đi em, bên tai tôi hình như có ai đang kêu. Thì ra tôi ngủ say quá nên tới nơi lúc nào cũng cô hay. Tôi bước xuống xe vì hình như mọi người đã xuống xe hết rồi, trên xe chỉ còn mình tôi và hắn thôi. Tôi bước xuống xe nhìn cảnh vật xung quanh thật là đẹp, phải nói là rất đẹp, gió thổi nhẹ nhàng. Hai bên đường hoa dại rất nhiều, có cả hoa bò cạp vàng và hoa điệp nữa, ven đường hai loại hoa này nở rộ ghê luôn ghê. Lại còn có một bãi cỏ xanh ngắt nữa. Tôi đi xa hơn chút nữa nghe hình như có hơi nước bốc lên mát mẻ ghê, thì ra là một thác nước. Hoa phải nói là tuyệt vời, tôi thích chỗ này quá rồi, có một điều là tôi cô thích chính là chung phòng với Giang. Hoặc mà gì đây, cô có phòng ở mà chúng tôi phải ở trong lều, trời ơi, ở trong phòng thì đi si còn ở trong lều thì ạc ạc chết mất thôi, vậy là tôi phải nằm kế. Tên Giang hả, chắc phải kiếm cách né Giang thôi. Hắn xách ba lô của tôi đến lều của tôi. Đúng lúc Giang cũng đang trong lều, Giang nhìn tôi cười thân thiện, còn hắn thì liếc Giang một cái và dặn dò tôi phải cẩn thận. Đi chơi mà phải đề phòng người khác, chán thật, cả lớp tôi ham hố ghê, trời thì nắng mà trò chơi vận động nào tụi nó cũng chơi. Thả diều, chạy vịt, nấu cơm trời phải nói là vui lắm, lớp tôi cũng đi xin nhiều phần thưởng lắm nha, làm ấy lớp khác ganh tị quá trời, còn tụi trong lớp thì cái mặt hết lên. Trời chảnh dễ sợ he he. Cách chương.